Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850. Trước chọc ta, 4, Chu Chu đến nơi, Ngao Mộc Dương vốn định mang nàng chơi 2 ngày, kết quả hắn còn rất vội vàng. Giữa trưa ngày thứ 2 hắn đón đến điện thoại, có người báo cáo nói có thuyền đánh cá rời bến trộm bộ. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương lập tức cho biển cảnh bên kia gọi điện thoại. Sau đó mình cũng mang theo chấp pháp thuyền rời bến. Hắn không ra biển không được. Báo động điện thoại vẻn vẹn cho cái đại khái tin tức. Không có cụ thể tọa độ. Cho nên bọn họ có mình tại trên biển tìm kiếm chiếc này trộm cá thuyền. Này tuy không thể nói là mò kim đáy biển, nhưng là tuyệt đối là cái đại sống. Dựa vào biển cảnh chi đội không được. Đây là Đái Tông vui mừng thành lập dân gian chấp pháp đội nguyên nhân. Bởi vì dự toán cùng biên chế vấn đề, Phong Biển Kỳ chính thức chấp pháp lực lượng có chỗ khiếm khuyết. Có dựa vào dân gian lực lượng tới duy trì. Mặt khác, này cũng có chút lấy di chế di ý tứ. Để cho đến từ dân gian lực lượng để đối phó dân gian trái pháp luật thế lực. Biển cảnh chi đội tuần tra thuyền là Trịnh Liễu Niên tại dẫn đội. Hai thuyền tụ hợp, Trịnh Liễu Niên hỏi, Tiểu Dương ca, cú điện thoại này đáng tin cậy sao? Ta không phải là nghi vấn ngươi ha ha. Chúng ta hàng năm cũng đón đến lão chút như vậy điện thoại. Có thể đa số là dẹp vò chúng ta. Ngao Mộc Dương nói, ta minh bạch, nhưng cú điện thoại này tuy nặc danh. Bọn họ báo cáo lại là Hồng Long ngư nghiệp thuyền rời bến trộm bộ. Này có độ tin cậy cũng rất đại. Trịnh Liễu Niên gật đầu. Xác thực, Hồng Long ngư nghiệp một mực làm những cái này đánh gần cầu sự tình. Năm trước bởi vì là năm thứ nhất phong biển, bọn họ vẫn còn tương đối trung thực. Năm nay thoạt nhìn muốn lớn lối nha. Ngao Mộc Dương nói, đây không phải gần cầu. Đây là trái pháp luật. Bọn họ muốn lớn lối. Hừ hừ, có ta ở đây, bọn họ đừng hòng lớn lối. Trịnh Liễu Niên giơ ngón tay cái lên nói, Tiểu Dương ca ngươi thực sâu, bất quá Hồng Long ngư nghiệp, đúng không? Ngươi minh bạch ta ý tứ, chúng ta thực đi làm cho bọn họ. Ngao Mộc Dương rất bình tĩnh nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Hắn Tôn Bắc Long biết rất rõ ràng phong biển thời điểm này mảnh biển là ta bảo hộ. Kết quả hắn còn là muốn gây sự. Đó chính là hắn trước làm cho ta phía trước. Đã như vậy, ta chú ý cái gì? Hai chiếc thuyền xuất hành. Ngao Mộc Đông nhìn xem tuần tra thuyền bóng lưng cân nhắc một hồi. Sau đó nói, Long đầu, ta như thế nào cảm thấy biển cảnh không lớn nguyện ý quản chuyện này a? Ngao Mộc Dương nói, bọn họ đương nhiên không nguyện ý quản. Hải lý thu hoạch ngư lại không phải là bọn họ. Theo chân bọn họ chút nào không quan hệ. Mà bắt Tôn Bắc Long thuyền. Đắc tội Tôn Bắc Long. Nồi lại có bọn họ bối. Ngao Mộc Đông trần chờ một chút. Nói, đúng vậy. Kỳ thật chúng ta cũng là như thế này. Long đầu, bọn họ lại không đi ngươi ngư trường trộm cá. Như vậy chúng ta phải tội Tôn Bắc Long có phải hay không không hợp thích lắm. Ngao Mộc Dương nói, bọn họ trước phải tội ta. Ta bây giờ không phải là chủ động quản. Ta là tại chờ bọn hắn đến cửa. Sau đó đóng cửa đánh chó. Đằng sau Ngao Văn Sương nói, người trách nhiệm này tâm quá nặng. Tinh thần chính nghĩa quá mạnh mẽ. Ngao Mộc Dương nói, vì cái gì nói như vậy? Ngao Văn Sương cười nói, ngươi là thực cầm này mảnh biển khi ngươi địa bàn a. Cầm phong biển sống đương nhà mình sống. Mang cục xem như tìm đúng người. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Không riêng gì nguyên nhân này. Còn có một cái nguyên nhân là. Cảnh Kim Hổ sự tình còn chưa kết thúc đó. Hắn cũng không phải là cho mình tìm lý do. Sở dĩ như vậy chăm chú đối đãi Hồng Long ngư nghiệp trộm cá vấn đề. Một là vì công. Hai là vì tư, Tôn Bắc Long cho là hắn ra mặt thỉnh khách liền đem hết thảy sự tình cho dọn dẹp. Đây là đem hắn lão Ngao đưa người nào? Khi hắn là nhỏ tỷ A, đánh hắn một pháo sau đó cho hắn ném ít tiền nhận việc. Tuyệt đối không thể có thể. Lúc này trừ gần biển có lưỡi câu thuyền cùng ngắm cảnh thuyền buồm tại trên biển bơi lộ. Hướng nước sâu đi lại không có thuyền. Chớ nói chi là thuyền đánh cá. Hiện tại đụng phải thuyền đánh cá đều có thể tra. Khẳng định có vấn đề. Khá tốt bọn họ có thời gian. Tại trên biển bơi lộ hơn 2 giờ. Một chiếc đại thuyền đánh cá xuất hiện ở Ngao Mộc Dương một phương trong tầm mắt. Thấy được chiếc thuyền này, Ngao Mộc Đông trực tiếp chửi mẹ. Ốc phắc nho mom, Tôn Bắc Long thực lớn lối a. Mẹ nó bê sao CS lúc này khai mở đại vương thuyền rời bến. Hắn là thực hội kiếm tiền. Đại vương thuyền là địa phương ngư dân một cái tục xưng. Chỉ là cỡ lớn thuyền đánh cá. Xuất hiện chiếc này thuyền đánh cá xác thực khá lớn. Chiều dài đoán chừng là đại long đầu hiệu gấp 2. Hải điều đính tại trước mặt nó tựa như một cái tiểu chim sẻ thấy được an đệ tư thần ưng. Chênh lệch quá lớn. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Hiện tại nhất định phải xuất thuyền lớn. Trên thị trường mới lạ hải sản đều là nuôi dưỡng. Không nuôi dưỡng toàn bộ đều hầm chứa đá cùng băng khoang thuyền xuất ra. Nếu là hắn rời bến thu được một đám mới lạ hoang dại cá trở về. Kia không riêng có thể bán tiền, còn có thể khai hỏa cửa đầu. Hồng Long ngư nghiệp tại Hồng Dương từng cái thị trường đều có quầy. Hàng, tại một ít nơi ở dày đặc khu vực còn có cửa đầu. Cho nên bọn họ đối với mới lạ hải sản là phi thường khao khát. Tôn Bắc Long không thiếu đường dây tiêu thụ cùng hộ khách. Hiện tại mỗi một ngày đoạn hàng đều là đoạn tiền. Biển cảnh tuần tra thuyền nghe hỏi mà đến. Hai chiếc thuyền một trái một phải đem thuyền đánh cá bước ngừng. Thuyền đánh cá thả neo. Đầu thuyền toát ra cái lão lão đại. Một mảnh đại hán mặt mũi tràn đầy tươi cười lấy hô. Phía dưới là vị nào ca ca? Huynh đệ của ta Tô Kim Nam có ở đấy không nha? Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương vui cười. Đây là lại đụng với người quen biết cũ. Hắc Hổ ca, Cảnh Kim Hổ, cự ly lần trước bị bắt còn không có vài ngày. Cảnh Kim Hổ bị nhanh như vậy liền vớt xuất ra ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá điều này cũng chứng minh Đồ Tân Kiệt kỳ thật cũng không phải thật tâm muốn cầm hắn trị tội. Điểm này Ngao Mộc Dương rất lý giải. Đồ Tân Kiệt muốn lập công, muốn thăng chức có dựa vào công tác xuất công trạng. Bọn họ đả kích buôn lậu cùng trên biển chấp pháp rất dựa vào tuyến nhân. Sao, tin tức, Tôn Bắc Long cùng Cảnh Kim Hổ với hắn mà nói đều có trọng dụng. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết muốn báo thù có dựa vào chính mình. Dựa vào tường tường ngược lại, dựa vào nương nương lão. Cũng không tốt khiến cho Trịnh Liễu Niên không phải là Đồ Tân Kiệt. Hắn còn trẻ, là một nhiệt huyết biển cảnh. Tuy hắn không muốn đi đắc tội Tôn Bắc Long một nhóm. Có thể chỗ chức trách, đường phát hiện trái pháp luật hành vi hắn còn là sẽ không ngồi xem không để ý tới. Tuần tra thuyền ngăn trở thuyền đánh cá đường đi. Trịnh Liễu Niên ngẩng đầu lên nói. Cảnh luôn, để cho ngươi người đều ngồi xổm ở đầu thuyền. Su gian đội không có tới. Ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Đi a. Cảnh Kim Hổ tiếp tục tươi cười. Nói, ai nha là 5K a. 5K ngươi hảo, chúng ta rất lâu không gặp. Lần trước ta Long Ca mời các ngươi lúc ăn cơm sau ta không có tại. Ta đi ăn cơm tù. Ha ha, thật đáng tiếc. Hắn bắt đầu chắp nối. Cũng bày ra Tôn Bắc Long. Có thể Trịnh Liễu Niên không thể không quản. Bằng không việc này truyền đi hắn đời này đừng nghĩ tại biển cảnh hệ thống trong thăng chức. Trịnh Liễu Niên lên thuyền. Hắn vừa lên đi Cảnh Kim Hổ liền rất là vui vẻ để sát vào khai triển cảm tình thế công. Hơn nữa hắn vẫn lén lút lấy ra cái bọc nhỏ đưa lên. Ngao Mộc Dương sau khi thấy lại hỏi. Hổ ca, ngươi đây là lấy cái gì nha? Có hay không huynh đệ ta một phần? Cảnh Kim Hổ không có chú ý hắn. Hoặc là nói sẽ không chú ý Hải Điếu Đĩnh. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là Hải Điếu Đĩnh người thông báo biển cảnh chi đội. một lần ý định dọn dẹp Trịnh Liễu Niên hảo dễ đối phó Hải Điếu Đỉnh. Lúc này thấy được Ngao Mộc Dương khuôn mặt tươi cười, hắn nhất thời phiền muộn. Ngoạn tào, Ngao Mộc Dương, ngươi như thế nào cũng ở trong đây? Ngươi bây giờ sắp xếp biển cảnh à nha? Đâu đều có ngươi, hừ hừ, ngươi châu bò. 851, chiến kỳ, năm, Ngao Mộc Dương nói, xem ra hổ ca là không chào đón ta à? Đi, Trịnh cảnh quan ngươi trước vội vàng công sự. Ta đi phía dưới chờ ngươi, thuận tiện cầm tình huống cho cá chính bên kia báo cáo một chút. Cá chính thuyền đả kích trộm bộ, hành vi thế nhưng là không chút nào nương tay. Nếu như cầm trộm bộ ví von thành sinh viên ăn gian, kia biển cảnh thuyền bắt được tương đương với bị giám thị lão sư bắt được. Cá chính tổng bộ biết được tương đương với phòng giáo vụ lập hồ sơ. Một khi đến đằng sau tình trạng này, sự tình liền không phải tư nhân có thể dọn dẹp. Cảnh Kim Hổ đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt, hắn lại đi lên ngăn lại Ngao Mộc Dương, cười nói, Dương ca khách khí, Dương ca chớ vội đi. Được được được, lên thuyền đều là người một nhà, chính mình người đều có lễ vật, ngươi chờ ta cho ngươi chuẩn bị. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Lễ vật gì, ta có thể thu sao? Miễn miễn, ngươi nhanh lên phối hợp Trịnh cảnh quan hoàn thành công tác a. Nhân gia đội ngũ tiền nhiệm vụ nhiều, rất bận, chúng ta đừng quá phiền toái nhân gia. Cảnh Kim Hổ bị lời này tức giận đến quá sức. Hắn nói, ta biết, chuyện này ta cùng Trịnh cảnh quan bí mật nói một chút. Kỳ thật ta chính là lái thuyền rời bến giải sầu. Không có khác ý tứ, Trịnh cảnh quan ngươi biết nha, đoạn thời gian trước ta bị bắt, câu lưu, cho nên nội tâm phiền, ta Long ca biết việc này, để cho ta lái thuyền xuất ra giải sầu. Hắn quay đầu chuyển hướng Trịnh Liễu Niên, nước miếng tung bay biểu tình rất thành khẩn. Trịnh Liễu Niên cùng Cảnh Kim Hổ ở chỗ này lôi kéo Ngao Mộc Dương đi bộ lấy đi buồng nhỏ trên tàu. Một lát nữa hắn dẫn theo máy chụp ảnh xuất ra nói. Trịnh cảnh quan, ta giúp người cầm chứng cớ đều thu thập. Ai nha má ơi, thuyền này thật là hung ác. Bọn họ còn có điện lưới kéo đâu. Trong khoang thuyền gì cá đều có. Còn có một cái dương vây cá. Thực đã ghiền, ngữ khí nói khoa trương. Trong lòng của hắn lại là phẫn nộ. Hồng Long ngư nghiệp thật sự là xem kỷ luật như không. Nếu như chọn dùng điện lưới kéo gần như có thể nói là hải dương bảo hộ công tác giả đệ nhất cừu nhân. Loại này phóng tử có thể mở điện, một khi rắc khắp nơi đi mở mới sử dụng, mạng lưới chiếc phụ cận lớn nhỏ cá thôi muốn mạng sống, cũng sẽ bị trực tiếp điện giật chết, chính là hải dương bản cá điện cơ. Loại này mạng lưới rất quý, sử dụng giá lớn cũng cao, ngư dân không có dám dùng, bởi vì một khi bắt được có người sử dụng loại này lưới đánh cá, cá chính sẽ dành cho nghiêm khắc khiển trách, người bình thường vô pháp thừa nhận nghiêm khắc khiển trách. Cái lưới này so với tuyệt hậu mạng lưới còn có thể ác. Phổ thông ngư dân thậm chí khinh thường dùng cái lưới này, đều dựa vào hải dương ăn cơm người. Vô luận nói như thế nào bọn họ đối với biển cũng là có cảm tình. Loại này tát ao bắt cá cách làm đa số người rất là khinh thường. Nghe nói có điện lưới kéo, Trịnh Liễu Niên lông mày nhất thời nhăn thành gợn sóng tuyến. Mạng lưới ở nơi nào? Tiểu Lưu, đi, chụp ảnh lấy chứng nhận, sau đó trước khấu trừ thuyền, đi cầm bánh lái cho ta hái. Cảnh Kim Hổ nội tâm lột bột một chút. Hắn căm tức nhìn Ngao Mộc Dương nói, họ Ngao, ngươi chuyện gì xảy ra? Mẹ nó bê sao CS ngươi cố ý theo ta đối nghịch có phải hay không? Ngao Mộc Dương cứng rắn nói, ta cùng tất cả sử dụng điện lưới kéo người đối nghịch. Này dính đến pháp luật cùng đạo đức song trọng vấn đề. Cho dù hắn cùng Cảnh Kim Hổ không có mâu thuẫn, hắn cũng sẽ quản chuyện này. Không riêng hắn sẽ quản, bất kỳ một cái nào có lương tâm ngư dân đều có quản. đây là thất nghiệp sự tình a. Mặc kệ lời loại này mạng lưới chiếc càng nhiều, bọn họ đừng hòng lại có cơm ăn. Cảnh Kim Hổ mặt âm trầm đi về hướng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngao Mộc Dương, ngoạn tào, ngươi là tương đối đầu thiết a, ngươi là nơi nào đều nhảy đáp a, xem ra ta một cái lực cho ngươi khuôn mặt tươi cười. Ngươi là cầm ta cầm bán cười biểu nện. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng của hắn lửa giận tràn đầy khó có thể tự chế. Nhịn không được huy quyền liền đối với hắn đánh lên. Trịnh Liễu Niên lạnh lùng nói: Làm. Hắn vừa phun ra một chữ, đối diện Ngao Mộc Dương một phát bắt được Cảnh Kim Hổ cánh tay. Chỉ thấy hắn tay trái nắm Cảnh Kim Hổ cổ, tay phải đồng thời cong lên khuỷu tay hướng bên trong dựa vào, giò như sắt xích tam giác bộ, âm thoáng cái nện vào Cảnh Kim Hổ ngực. Cảnh Kim Hổ hít vào khí lạnh. Ngao Mộc Dương thuận thế dùng bờ vai nâng lấy hắn lồng ngực, một tay bắt cổ tay hắn, tay kia trở tay đi nắm hắn đầu vai, toàn thân phát lực đưa hắn một phát nhấc lên ngã hướng trên mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, này liên kích quá trình là trong chớp mắt phát sinh. Cảnh Kim Hổ cũng cảm giác một quyền của mình huy xuất, sau đó ngực đau nhức kịch liệt đón lấy đầu váng mắt hoa, bị ném tại trên bong thuyền. Long trời lở đất, xung quanh thủy thủ cũng không phải là hảo sinh khí ngư dân. Thấy vậy bọn họ lập tức hùng hổ vây quanh. Trịnh Liễu Niên quát: Các ngươi làm gì? Nghĩ đánh lén cảnh sát sao? Ngao Mộc Dương đưa tay ngăn lại hắn nói: Trịnh cảnh quan, không cần nhiều lời, ngươi cho ta làm chứng nhận ta là tại tự vệ. Rất tốt, gần nhất ta một mực không có động thủ, thể cốt có phần rỉ sát, hôm nay vừa vặn vận động một chút. Vừa nói một bên cởi bỏ nút thắt, tay run lên áo sơ mi ném tại mạn thuyền. Gió biển thổi qua, phần phật vũ động, giống như chiến kỳ. Ngày đó nện hắn thuyền đánh cá người cũng không ít. Sắc trời muộn cụ thể là ai hắn không thấy rõ, bất quá đoán chừng có trên thuyền này thủy thủ. Trên thuyền này thủy thủ ngược lại là lão ngư bá, lão đầu đường xó chợ. Bọn họ mặc kệ pháp luật, bỏ qua đạo đức, liền đem Cảnh Kim Hổ đương lão đại. Nhìn đến lão đại bị đánh liền xông lên động thủ. Ngao Mộc Dương không có đơn thuần chờ đợi, hắn trước mặt hai bước xông lên, nhảy dựng lên chính là một cái phi đạp. Chân chính hỗn chiến bên trong tối kỵ nhất loại này trang, so với động tác đẹp mắt không dùng, cần phải là thân thủ đúng chỗ liền không đồng nhất. Ngao Mộc Dương sức bật như mãnh hổ, một bước chui lên đi nhảy lên lão cao. Những người khác vẫn chưa hết thành vây kín, trước mắt một người bị hắn một cước đá vào ngực, cứng rắn thích ngã xuống đất, lại đang trên bong thuyền trượt ra đến mấy mét. Sau khi rơi xuống rất hắn quay người phóng tới một thanh niên. Các thủy thủ từ khác nhau vị trí chạy tới, có trước có hậu vô pháp đồng thời công kích hắn, này cho hắn lần lượt đánh bại cơ hội. Thanh niên cũng là đánh nhau lão luyện, nhìn hắn chạy tới muốn nhảy lên lập tức dùng hai tay bảo vệ ngực. Có thể Ngao Mộc Dương không có lại lần nữa nhảy lấy đà, mà là như thiểm điện tới gần thanh niên, co lại thân hung hăng một quyền ở giữa hắn xương sườn. Tựa hồ có rác một thanh âm vang lên, thanh niên kêu thảm lộn một vòng trên mặt đất, ôm xương sườn liền co lại thành một đoàn. Đằng sau người xông lại, thấy được hắn xoay người ra quyền liền nhảy dựng lên nghĩ đạp hắn. Kết quả Ngao Mộc Dương phản ứng nhanh, quay người nhẹ nhàng linh hoạt tránh sang bên cạnh, đều kia người rơi xuống đất hắn lại phản chân phi đạp cho đi. Đem lảo đảo rơi xuống đất hán tử đạp ra ngoài đến mấy mét. Hán tử a a a kêu, cuối cùng hãm không được xe sửng sốt từ đầu thuyền cho trở mình rơi vào hải lý. Phía dưới hải điếu đính thượng Ngao Mộc Đông cùng Ngao Văn Sương một nhóm nhìn nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ không có lên thuyền, không có cách nào khác hỗ trợ, chỉ có thể ở phía dưới lên lo lắng xuông. Này sẽ có người rơi vào trong nước, bọn họ vui cười. Nhanh chóng nhảy xuống vớt người. Người kia bị lôi ra mặt nước, vô ý thức nói: Đa tạ, Câu này cảm tạ lời còn chưa nói hết, một cái quả đấm trước mặt mà đến, đưa hắn lại cho đập xuống. Lớn như vậy, thuyền đánh cá thượng khoảng chừng hơn 40 hiệu thủy thủ. Thấy được Ngao Mộc Dương động thủ đánh người bọn họ từ từng cái cương vị vây quanh. Có trong tay người dẫn theo ống tuyết, có người lấy ra cá xiên. Vẻ mặt dữ tợn, Ngao Mộc Dương không biết sợ hãi. Hắn thừa dịp các thủy thủ giữa có lỗ thủng, một quyền một cái một cước một cái, không phải là đánh ngã xuống đất, chính là đạp bay ra ngoài. Chỉ cần tiếp cận thuyền biên hắn cũng sẽ ném xuống biển đi. Tận lực không cấp nước tay vây công chính mình cơ hội. Phi trên trời nữ vương vèo thoáng cái ẩn nấp xuống, ưng chợt xẹt qua, có người phát ra làm cho người kinh hãi tiếng kêu thảm thiết. A nha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.